Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 51 tình cũ. Góc truyện audio.com. Con nhạn đang trên tay ta. Kỳ thật cũng không phải của ta. Năm đó Lệ đế sai sứ giả đi vào Hàm Đan thẩm phủ. Đáp tạ ơn cứu mệnh của ta. Khiến cho người đó lúc chính bắt kịp của ta cập kê lễ. Lúc này liền giải bội kiếm cầu hôn. Phụ thân tức giận phẩy tay áo bỏ đi. Về sau không biết là ai tại trong bữa tiệc đồn đại. Nói ta có hoàng hậu mệnh cách. Ta cố tình muốn đề điểm hắn cẩn thận. Lại không biết làm như thế nào truyền lời cho hắn. Cuối cùng chỉ có thể khiến Hồng Diệp cùng Bích Vân đi ca ca trong phòng tặng đồ. Tạm thời gãy đi hắn phía trước cửa sổ. Nhìn thấy hắn cửa sổ trong cắt hình. Liền giả ý đang cười trong lúc nói chuyện với nhau thổ lộ suy đoán của ta. Tốt gọi hắn tỉnh ngủ. Màn đêm buông xuống thẩm phủ liền gặp không may sơn tặc. Ngoại viện trong loạn cả một đoàn. Liên lụy lấy nội viện nữ quyến cũng không thể an gối. Hồng Diệp thắp đèn hô ta bắt đầu. Đạo là ca ca khiến người đến nói. Đã phân phối hộ viện đến ta Tình Tuyết các bên ngoài thủ vệ. Một lát sau liền đến. Muốn ta không cần kinh hoàng. Mới nói. Liền nghe bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng ngoài truyền tới gõ âm thanh. Hồng Diệp đã diệt ngọn nến tiến lên nhìn. Gặp ngoài cửa sổ dắt cái gì. Đang lúc gió lay động. Từng cái gõ tại bích màn cửa sổ bằng lụa mỏng trên. Vật kia cực kỳ sáng long lanh. Ánh ngoài cửa sổ đèn lồng nổi giận. Lại tại song xa trên quang dưới quất sắc hàm quang. Giống như lưu màu. Hồng Diệp muốn đẩy cửa sổ lấy lúc. Ta bề bộn đưa tay ngăn cản. Lường trước là có người muốn dụ ta lộ diện. Liền trầm giọng nói. Nội viện khuê phòng. Cũng không một chút tài vật. Quý phủ hộ viện lập tức liền đến. Các hạ tự giải quyết cho tốt. Gian ngoài truyền đến trầm thấp tiếng cười. Thanh âm kia mặc dù tận lực giảm thấp xuống. Lại tự có một loại lãng rộng rãi khí độ. Giống nhau xuân giang sinh ẩm. Lại cực kỳ êm tai. Làm cho người không khỏi liền mặt đỏ tới mang tai. Người nọ tại gian ngoài cười nói. Tô mỗ ngàn dặm xa xôi mà đến. Trong nội tâm thành ý tiểu thư đã cố ý thành toàn. Có thể ban thưởng gặp một mặt. Bên ta biết hắn là thừa dịp loạn cố ý tới gặp của ta. Cần phân biệt chất vấn hắn. Cái gì gọi là thành toàn. Nhất thời lại xấu hổ được không có thể mở miệng. Gian ngoài bó đuốc minh quang ánh đỏ lên bầu trời. Đã mơ hồ có thể nghe gặp ầm ĩ tiếng bước chân cùng nói nhỏ âm thanh. Hắn nếu ngươi không đi, chỉ sợ muốn làm cho người ta phát hiện, ta không thể lại do dự. Liền chọn ngọn nến, một tay giơ cao rồi. Tại trên cửa rơi xuống bán mặt cắt hình. Lập tức liền tắt ánh nến, quay người vào nhà. Hắn ở hậu phương cười nhẹ nói. Chờ ta trở lại lấy ngươi. Hồng Diệp biết rõ ta thẹn quá hóa giận rồi. Đoán lấy hắn ước chừng đã đi rồi. Không hỏi mệnh lệnh của ta, liền mở cửa sổ lấy hắn vật lưu lại, cười đưa đến trước mặt của ta. Ta nói, giữ lại loại này không minh bạch đồ vật làm cái gì. Văng ra, ném được rất xa, Hồng Diệp làm bộ đi ném. Ta lại chẳng biết tại sao, bỗng nhiên liền trên mặt nóng hổi, ngăn đón đưa tới tay đến. Nói, được rồi. Vạn nhất làm cho người ta thấy được sinh nghi. Ngược lại không tốt. Ngươi trước thu. Ngày sau đi ra ngoài lúc vứt nữa. Trong tay xúc cảm ôn mát. Cúi đầu nhìn lúc. Mới thấy là một chỉ thanh thấu trong suốt. Bình yên trầm tĩnh thủy tinh nhạn. Hắn tại một đêm này chạy mất. Quý phủ tiêu diệt toàn bộ sơn tặc. Hỏi ra khẩu cung đến. Biết rõ bọn họ là bị người sai xử. Giả mạo thẩm gia gia đinh, dối xưng phụng mệnh lệnh của phụ thân, nửa đêm ám sát hắn đấy. Hắn đã lúc nửa đêm chạy thoát, này ra kế phản gián tự nhiên là diễn đã thành. Nhưng là hắn tại sao nửa đường lại gãy đi của ta Tình Tuyết các? Lưu lại một chỉ thủy tinh nhạn đến, trong nội tâm của ta hiểu biết, hắn đã vẽ chuyện. Ngày sau tất nhiên sẽ có giải thích. Liền không đặt câu hỏi. Chỉ đem nhạn hào hào thu. Giấu ở đáy hòm. Rồi sau đó cỏ cây điêu tàn. Thu ý dần dần dày. Chợt có một ngày đông tuyết bay tán loạn. Cửa ải cuối năm gần. Dương mắt trong lại là băng tiêu tuyết tan. Cỏ sắc nghiêng nhìn. Xuân hoa một nặng nề nở rộ. Nhạn chữ trở về. Một ngày. Hồng Diệp lặng lẽ đụng lên đến nói với ta. Chấm. Hắn trở về rồi. Ta giật mình hoàn hồn. Trong nội tâm nhất thời hỉ lo trộn lẫn bán. Lo chính là. Trải qua năm trước như vậy một lần. Trong lòng của hắn tất nhiên ghét Thẩm gia. Ta cùng với hắn mặc dù hữu duyên. Ngày sau cũng nhất định muốn kinh nghiệm khó khăn trắc trở. Hỉ lại không biết là vì sao. Chỉ biết là từ trong nội tâm đến. Thiên hạ thế cục đại biến. Thẩm gia lại không thể không đếm xỉa đến. Phụ thân rốt cục cũng có sở hữu ứng đối. Đáp ứng đem ta gả cho hắn. Ta cũng phải cho phép. Có thể ẩn thân tại gấm bình về sau. Nghe một chút hắn ăn nói. Hắn thanh âm mặc dù so ngày đó an nhã vững vàng rất nhiều. Lại không thể che hết thực chất bên trong lãng rộng rãi cùng rộng lớn. Như trước trêu chọc động nhân tâm. Ta liền vụ IGTA thăm dò nhìn một cái. Rồi sau đó là được 20 năm quang âm cùng buồn vui. Mộng cũng giống như đích nhân sinh cuộc sống đột nhiên mà qua. Cái con kia thủy tinh nhạn mặc dù là của chúng ta đính ước chi vật. Nhưng lại tư tương thụ thủ. Không thể tuyên chi tại chúng. Ta liền chỉ lặng lẽ đem nó tàng tại trên thân thể. Mang theo lấy chồng. Trong nội tâm của ta hiểu biết. Tô Hằng sẽ lấy ta. Nói cho cùng cùng lắm là thế cục cần thiết. Mặc dù từng có như vậy vừa ra. Cũng không quan chân tình. Bởi vậy ta vô tình ý đem nó đưa cho Tô Hằng xem. Tốt nhắc nhở hắn mấy thứ gì đó. Kết quả đúng là vẫn còn lại để cho hắn thấy được. Đón lấy quả nhiên là được liên tiếp 3 ngày vắng vẻ cùng làm bất hòa. Trước 1 năm ám sát chuyện. Đúng là vẫn còn lại để cho hắn ghi hận Thẩm gia. Đợi hắn xoắn được không sai biệt lắm. Bên ta thiết yến hội. Mời hắn đến đây. Giải thích ám sát chân tướng. Khuyên tâm kết của hắn. Hỏi thăm bản ý của hắn. Cũng thổ lộ lòng của mình dấu vết. Ta lúc kia. Trong lòng là thật sự đã có hắn. Bây giờ nghĩ lại. Ta năm đó sẽ cho rằng Tô Hằng yêu ta. Nguyên nhân gây ra ước chừng cũng là này chỉ thủy tinh nhạn. Nhưng kỳ thật Lưu Bích Quân cũng hẳn là có một chỉ là. Chỉ có điều ta chưa từng gặp qua mà thôi. Chim nhạn một khi mất vợ hay chồng. Cả đời không hề hắn tựu. Ngụ ý trung trinh. Đã đục thủy tinh vi nhạn. Tất nhiên có đôi có cặp. Ta lại chỉ bái kiến một chỉ. Chỉ sợ một cái khác chỉ hắn sớm đã cho Lưu Bích Quân. Năm đó Thái Hậu xác thực từng nói qua. Cho Tô Hằng định ra Lưu Bích Quân. Thấy ta trong hộp thủy tinh nhạn. Lại không đề cập tới này một gốc. Hôm nay nó sẽ xuất hiện tại thương trì vườn hoa trong. Chỉ sợ là suối nước nóng cùng chỗ đó đã có chỗ coi như là. Đoán chừng tựu là Lưu Bích Quân âm thầm phó thác Lưu Quân Vũ. Lại để cho hắn đem thủy tinh nhạn hiện lên cho Tô Hằng. Tốt động đến Tô Hằng trong nội tâm tình cũ. Lại làm cho Lưu Quân Vũ vô ý thất lạc. Ta hôm nay đã có bầu. Cấm không được chuyện phòng the. Không có khả năng ngày ngày đem Tô Hằng ngủ lại tại trong tiêu phòng điện. Lại cứ Tô Hằng tự nam lưu động đến. Bỗng nhiên liền nhiều lần cố gắng bắt đầu. Làm cho người mệt mỏi ứng đối. Ta thiếu phương pháp, mặc dù này chỉ thủy tinh nhạn không tới Tô Hằng trong tay. Nhạt nhẽo được lâu rồi, cũng chậm sớm còn có thể gọi hắn tưởng niệm khởi Lưu Bích Quân đến. Ta không khỏi tự nhìn phía Hồng Diệp, Lưu Bích Quân theo Thái Hậu đi suối nước nóng cung về sau. Ta liền làm cho nàng xem xét yểu điệu vũ cơ, cho đến ngày nay cũng còn không có lấy ra tốt đến. Có thể thấy được nàng lười biếng. Trong nội tâm của ta cũng hiểu biết. Nàng còn là tin Tô Hằng. Hy vọng ta có thể lưu lại Tô Hằng tâm đấy. Nàng từ nhỏ sinh ở Thẩm gia. Của ta cha và anh đều chưa từng nạp qua cơ thiếp. Ngược lại là có đường thúc phóng túng cơ thiếp hại vợ cả con trai trưởng. Còn là mẫu thân ra mặt xử trí đấy. Hồng Diệp trong lòng liền một mực nhận định. Cơ thiếp nhiễu loạn thiên luân. Chỉ biết hư mất vợ chồng phụ tử cảm tình. Trong thiên địa tửu không nên có loại nhân vật này. Mấy ngày trước đây Tô Hằng mới đối với ta phát tính tình. Nói ta qua loa cho hắn. Không quan tâm hắn. Hồng Diệp liền cũng thuận thế đem xem xét vũ cơ chuyện ngừng. Lại không biết ta hiện tại muốn xấu chính là Tô Hằng cùng Lưu Bích Quân ân ái. Hồng Diệp phản ứng còn nhanh. Đã đối với ta cười nói. Nghĩ đến là bệ hạ đi thương trì lúc vô ý đem chính mình cái con kia ném đi. Vẫn phải là nương nương tự mình trả cho hắn đấy. Liền thay ta thu vào. Tuy là cái tiểu vật. Nhưng lưu rơi xuống trong thâm cung. Liền cũng khó giải quyết bắt đầu. Thanh Dương đã biết vật ấy cùng ta có chỗ liên lụy. Cũng ước gì sớm rời tay. Liền không hề truy vấn. Chỉ ngược lại hướng ta bẩm vài món thiểu nhi trong phòng chuyện. Mượn cớ lui ra. Hồng Diệp lúc này mới tiến lên hỏi ta nói. Nương nương dự định xử trí như thế nào? Nàng tại ta cùng Tô Hằng trước mặt hầu hạ gần 10 năm. Tô Hằng có hay không như vậy một cái vật kiện? Nàng tự nhiên lòng dạ biết rõ. Giờ phút này một chút đoán. Mặc dù suy đoán không đến ngọn nguồn. Cũng hiểu biết vật ấy không chỗ tốt đưa. Ta ngẫm nghĩ. Nói. Ngươi chỉ để ý cất kỹ rồi. Tạm biệt để cho người khác nhìn thấy. Hồng Diệp nhẹ gật đầu. Liền đi gửi. Nhưng mà đến cùng vẫn có tâm sự. Cất kỹ lại trở về hầu hạ. Xoắn sau nửa ngày. Còn là nói với ta. Chấm. Vật kia đem làm vẫn là bệ hạ đấy. Tiểu thư không cần nhiều muốn. Ta im lặng. Liền cười nói. Ta không nghĩ ngợi thêm. Nói đến những ngày này thật sự nhạt nhẽo đến lợi hại. Ngươi cho ta tìm chút ít giải buồn biện pháp a. Hồng Diệp lúc này mới vòng vo tâm thần. Nghĩ một lát nhỏ, cười nói, ta cho tiểu thư thổi một chi khúc a. Ta cười nói, coi như hết, nghe ngươi thổi địch, còn không bằng tự bản thân đánh đàn. Ta nhớ được Lưu Bích Quân đưa một chương cầm đến. Hồng Diệp nghĩ đến không sợ bằng xấu ác ý đo lường được Lưu Bích Quân để tâm. Hận không thể liền nàng dẫm qua sàn nhà gạch đều gõ tụt trọng phố. Miễn cho ta dẫm lên đi lúc ngộ chúng cái gì bẫy dập. Lúc này liền muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng mà nhìn bụng của ta. Nhưng vẫn là nuốt xuống. Chỉ dùng nàng cố hữu ôn hòa ngữ điệu khuyến dụ ta nói. Chấm, thái y mới dặn dò. Muốn nương nương an tâm dưỡng thai. Nương nương liền yên tĩnh một khắc a, ngài ngồi vững vàng. Nô tài cái này đi nhạc phủ. Cho ngài truyền tốt nhất nhạc sĩ đến. Trong nội tâm của ta muốn cười. Gọi lại nàng. Nói. Sẽ đem Đoan Ngọ ngày đó trong nhà đưa tới kỹ vui lớp truyền vào đi. Ca ca tự nhiên cũng biết ta tại xem xét mỹ nhân chuyện. Cũng là xuyên thấu qua mẫu thân khuyên bảo ta vài câu. Bất quá hắn cũng hiểu biết. Ta muốn làm chuyện lúc. Ngăn đón là ngăn không được đấy. Còn không bằng hắn tự mình lựa chút chính mình yên tâm người đến cho ta. Bởi vậy ngày đó liền chọn tốt rồi nhạc sĩ Vũ Cơ. Đưa vào nhạc phủ trong đi. Ca ca chọn người, chưa chắc là tốt nhất. Cũng tuyệt đối là thích hợp nhất đấy. Chỉ là vừa muốn yêu Tô Hằng yêu được không có thể không thể tự thoát ra được. Lại phải đưa cho hắn an bài bên gối người. Sách sử kinh điển trên những cái kia hiền thục hậu phi sự tích. Thật sự là khó học được nhanh. Hồ xoáy vũ nhảy được vừa đúng. Cái kia một thân bạch đám mây dày tựa như lụa mỏng đổi lại năm màu nghê thường. Múa bắt đầu trước mắt sáng lạn. Làm cho người hoa mắt. Mặc dù không so với ngày đó làm ta rung động. Lại đừng có một loại vui mừng ý tứ hàm xúc. Vũ nữ cũng là vô cùng tốt đấy. Mặt mày dịu dàng ngoan ngoãn cùng nhu. Cũng không tầm thường sướng kỹ mị nhãn câu người lỗ mãng dáng vẻ. Bộ ngực no đủ. Nhưng mà vòng eo mảnh liễu giống như nhỏ nhắn mềm mại. Dường như thế nào cũng gãy không ngừng tựa như. Tự nhiên đã hết sức phong lưu. Ta bên này chính tinh tế đánh giá. Gian ngoài trần mỹ nhân đã xử trí đã xong lương mỹ nhân. Đến đây báo cáo kết quả công tác. Ta tuyên nàng tiến điện. Nàng tiến lên lúc ánh mắt quét đến vũ nữ trên người. Không khỏi tự ngừng lại một chút. Thực sự không có toát ra cái gì thần thái đến. Giao cho đã xong. Liền muốn lui xuống đi. Ta lưu lại nàng. Hỏi. Nàng có thể biết sai rồi. Trần Mỹ Nhân liền nhíu mi. Lắc đầu nói. Nương nương là biết rõ tính tình của nàng đấy. Ta nhìn về phía Thanh Hạnh Nhi. Thanh Hạnh Nhi liền đỏ mặt thả xuống đầu. Nói. Không dám dơ nương nương lỗ tai. Trần Mỹ Nhân đã làm cho người trưởng miệng nàng rồi. Trong nội tâm của ta âm thầm buồn cười. Nói. Truyền của ta ý chỉ. Đem lương Mỹ Nhân cách chức làm lương nhân. Y Lan điện tạm do Dương lương nhân trưởng quản. Trần Mỹ Nhân một chút sững sờ. Hồng Diệp đã đề bút đi nghĩ mô phỏng ý chỉ. Lương Mỹ Nhân cùng ta có cái gì ăn Tết? Ta cùng với Tô Hằng ngầm hiểu lẫn nhau. Cậu chuyện gần đây nhảy ra đến. Lúc này động nàng khó tránh khỏi lại để cho Tô Hằng tâm nghi. Cho nên ta vốn là muốn đánh nhau mấy cây gậy còn chưa tính. Là Lưu Bích Quân để cho ta không dám thư giãn. Hôm nay ta có bầu. Chỉ có thể an tâm trong điện điều dưỡng. Vị ương trong nội cung đám nữ hài tử chắc hẳn đều dục dịch. Hao hết tâm tư muốn tại Tô Hằng trước mặt xuất đầu. Chiếm được Lưu Bích Quân dọn ra đến vị trí. Trần Mỹ Nhân có bổn sự này cũng tốt. Mặc dù không có, ta cũng tuyệt đối không thể để cho lương mạnh nữ thượng vị. Ta liền ra hiệu Trần Mỹ Nhân lại ngồi xuống. Nói, bệ hạ sinh nhật ngày đó. Ta sợ là chỉ có thể ở trong điện hao tổn. Trong nội cung hết thảy yến hội. Ăn mừng, liền đều được ngươi tới chủ trì. Ngươi muốn đa dụng tâm. Ta đã nói được rõ ràng hiểu biết. Liền Hồng Diệp nghe vậy cổ đều có chút ngạnh. Trần Mỹ Nhân nhất thời cũng có chút bối rối. Nói, nô tỳ cùng nhau giải quyết hậu cung. Tự nhiên không dám lười biếng. Ta cười cười, không có tiếp lời đầu của nàng. Lương Mỹ Nhân tại chính mình trong điện làm mưa làm gió đã quen. Giờ phút này phế đi nàng chủ vị. Đề bạt người khác, cuộc sống của nàng tất nhiên sẽ không sống khá giả. Huống chi đánh cho cái kia 50 trượng. Như thế nào cũng tổn thương gân động cốt rồi. Ta không tin nàng còn có thừa lực gây ra cái gì phong ba đến. Thành Mỹ Nhân khắp nơi không so được Trần Mỹ Nhân. Như nàng còn tranh không được. Cái kia tu không oán ta được rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Khấu trừ phân thì không cần ATT, bác gái mang hộ lấy cảm mạo tới. Mấy ngày nay cây trúc cũng là nửa chết nửa sống TT, lại tha ta một hồi a, nước mắt chảy, cách chương.